Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, xã tình. Tháng 5 lần đầu tiên, Linh Châu luận võ đại hội đúng hạn cử hành, vì dương danh cũng tốt, vì lịch lãm rèn luyện cũng tốt, vì phần thưởng cũng tốt, hoặc là vì càng sâu tầng một ít mục đích cũng tốt. Lần này báo danh nhân số cùng phạm vi không chỉ có Viễn Siêu, Trương Bách Linh những này ở ngoài đứng xem đoán trước, thậm chí ngay tiết mục cũng không từng ngờ tới có ảnh hưởng lớn như vậy. Linh Châu cùng với Hạ Hạt huyện Tiểu Vũ Quán, Độc Hành Hiệp cùng với từ bên ngoài đến khách qua đường, cơ hồ một cái không lọt mà toàn bộ tham dự, gần 9 thành gia tộc phái đệ tử dự thi. Gần 7 thành tông môn tham dự hội nghị, mà ngay cả những kia đáng tin chính đạo phụ thuộc tông môn đều lén lút mà phái đệ tử dùng danh nghĩa cá nhân ghi danh. Người dự thi tổng cộng ngàn người khoảng chừng gì đó, nhìn như không nhiều lắm, trên thực tế cũng đã bao gồm Linh Châu 9 phần thiên địa. Không chỉ có như thế, còn phóng xạ đến quanh thân khu, không thiếu những châu khác quận người ngàn dặm xa xôi mà chạy tới báo danh. Có thể thấy được như vậy thịnh hội đối với cái này thế nhân giang hồ đến tột cùng có nhiều hơn lực hấp dẫn. Đây là bởi vì tiết mục muốn đuổi tại thiên hạ luận võ trước kia trước xử lý, cho nên theo tuyên truyền đến tổ chức ở giữa khoảng cách không có vài ngày, có vẻ tương đối vội vàng, xa chút ít khu thì không kịp, nếu lại lâu một chút nói không chừng còn có càng nhiều người chạy đến. Nhưng cho vạn người đại võ tràng, người ta tấp nập, ầm ĩ huyên náo, dự thi tuyển thủ cùng vây xem quần chúng hỗn tạp cùng một chỗ, người lách vào người còn không thể nào vào được. Vô số lục phiến môn bộ khoái đầu đầy mồ hôi mà duy trì trật tự, người còn chưa đủ dùng, tung hoành đảo tự phát mà phái người đến hiệp trợ duy trì. Hay nói giỡn, bọn hắn nhưng là phải việc buôn bán. Cái này một đoàn loạn còn làm chứng a hát, quầy hàng đều bị nhú trở mình nhiều cái. Đứng ở trên đài tiết mục nhìn xem cái này khủng bố đám biển người như thủy triều, thiệt tình cảm thấy đồ sộ vô cùng. Có phần có một loại xa trường thu điểm binh khí thế bàng bạc. Trước kia động bất động não bổ 10 vạn đại quân, thật đúng là không có nghĩ tới hơn vạn người có thể tạo thành trường hợp như vậy. Chính mình đang chuẩn bị đắc chưa đầy, cũng không sao, đều là kinh nghiệm, về sau chỉ biết càng làm càng tốt. Di giả ngồi ở một bên ăn quả quả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thấy được cảnh tượng nhiệt náo hưng phấn nhiệt tình. Cười đến liệt liệt, tới sự khác biệt chính là Tiết Thanh Thu, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Buông ra thần thức nhắm mắt quan sát thiên địa, sợ ở đâu gây ra rủi ro, ảnh hưởng đến tông môn chiến lược. Thấy nàng bộ dáng, tiết mục lúng túng nói, kinh nghiệm chưa đầy, có lẽ hay là cân nhắc không chu toàn rồi. Tuy nhiên có lưu tuyển thủ khu vực, lại rõ ràng đã quên phân chia tuyển thủ thông đạo. Thật sự là, Tiết Thanh Thu mở to mắt, ôn nhu nói, ngươi đã muốn làm được cũng đủ tốt rồi. Tiết mục, tại nhận thức trước ngươi, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới Tinh Nguyệt Tông có thể trở thành thịnh hội người tổ chức. Tiếu ngạo tại đám người phía trên, mà không phải trốn ở trong bóng ma đối xử lạnh nhạt nghiến răng muốn làm phá hư cái kia một cái. Tiết mục cười nói, ngươi một nhà tại sao phải nói những này, lại để cho Tinh Nguyệt Tông cường đại. Vốn là ta tố cầu, ta còn ngại không đủ ní. Nói là nói như vậy, nhưng Tiết Thanh Thu nhìn xem trong ánh mắt của hắn lại càng phát ra áy náy. Ai cũng cho rằng Tiết Mục thân ở trong muôn hoa phong lưu vô song, nàng lại rất rõ ràng từ Mộng Lam vừa đi, Tiết Mục bên người cũng chỉ có nàng một nữ nhân. Nàng cũng biết Tiết Mục tiền đồ không lớn. Người khác đồ danh cầu lợi, truy cầu quyền dục, truy cầu lực lượng, nhưng Tiết Mục trên thực tế tự đồ điểm phong lưu yên vui mà thôi. Mà Tinh Nguyệt Tông mặt ngoài như là vì Tiết Mục lượng thân định chế tốt tông môn, thực tế căn bản vô pháp thỏa mãn Tiết Mục. ngược lại là cần hắn tự chế, để tránh đem bà Tinh Nguyệt Tông kéo vào trước kia cái loại này chướng khí mù mịt song tu hoàn cảnh. So với việc hắn trả giá cùng cống hiến, Tinh Nguyệt Tông cho hắn quá ít, nhưng nàng cũng không biết như thế nào cho Tiết Mục càng nhiều. Mình có thể cho đã muốn cho, về phần lại để cho hắn tùy ý tại tông môn ở phía trong tuyển phi. Vậy hiển nhiên là vi phạm với khỏe mạnh tông môn phát triển phương hướng. Chính là Tiết Mục mình cũng không muốn thấy, cái kia còn có thể cho hắn cái gì nì xuôi nam. Tiết Thanh Thu trong nội tâm hiện ra Nhạc Tiểu Thiền khuôn mặt tươi cười. Tiết Mục vẫn muốn phải cái này. Nàng khe khẽ thở dài. Cho tới bây giờ đối với chuyện này phi thường để ý nàng. Lần này rõ ràng mắt thấy Tiết Mục muốn nam hạc. Lại thủy chung không biết nên không nên nhắc nhở hắn chớ chọc Tiểu Thiền. Cũng không cần nhắc nhở. Tiết Mục người này một mực trong nội tâm có xứng không phải sao Tiết Thanh Thu âm thầm như vậy tử. Nói với mình, lại ngay cả mình cũng không phải rất tin tưởng. Sự tình khác có xứng, nhan sắc chi dụ có thể tự chế. Nhưng Tiểu Thiền tựa hồ là lại để cho Tiết Mục động chân tình người. Tiết Mục ý đồ xuôi nam, cũng không biết có vài phần nguyên nhân là bởi vì Tiểu Thiền ở đằng kia. Tại tình một trong chữ trên mặt, ai còn có thể có tuyệt đối thanh tỉnh trong khi dẫy chết. Tiết Mục cũng là Tiểu Thiền mối tình đầu. Song phương đều có tình ý. Đây mới là thiên đại phiền toái. Trong nội tâm thất thần, Tiết Thanh Thu không có chú ý tới bên sân một hồi hỗn loạn. Tiết Mục kinh ngạc mà nghênh đón, mới khiến cho nàng đã tỉnh hồn lại. Quay đầu nhìn lại, Tiết Thanh Thu cũng có chút giật mình. Linh Châu quận trưởng Trương Bách Linh, tại vài tên thân vệ hộ tống phía dưới, một đường chui vào bọn hắn chủ tịch hậu trường, lại đang Tiết Mục tiếp dẫn hạ lên đài. Vô luận trong nội tâm nhìn nhiều nhẹ triều đình quan viên, nhưng trước mắt bao người cũng không thể quá không để cho cái này trên danh nghĩa Linh Châu cao nhất trưởng quan một chút mặt mũi. Tiết Thanh Thu cũng dứt bỏ đáy lòng thượng vàng hạ cám ý niệm trong đầu. Đứng dậy thản nhiên nói, Trương quận trưởng đại giá quang lâm, thật là làm cho người không tưởng được. Trương Bách Linh trên mặt chút nào nhìn không ra xong, phương âm thầm phân cao thấp lập trường, cười đến như tắm gió xuân. Linh Châu luận võ, chính là bản quận năm gần đây đệ nhất đại sự. Tiết Thanh chủ làm rất khá. Bổn quan thân là quận trưởng, nếu không chung tương hoạt động lớn cũng không tránh khỏi quá không làm tròn trách nhiệm. Tiết Mục cũng cười nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí nhưng có chút lành lạnh, cho mời quận trưởng đại nhân ghế trên. Trời nóng nực rồi, quận trưởng đại nhân uống chút trà lạnh giải giải nóng. Tiết Thanh Thu nghe ra Tiết Mục trong giọng nói đề phòng ý, trong nội tâm cũng minh bạch Tiết Mục tại đề phòng cái gì. Cái này lão hàng, hay là muốn lộ mặt có thể hái quả đào, làm cho người ta đám bọn họ cho rằng đây là hắn quận trưởng tổ chức thịnh hội nghĩ đến đảo Mỹ. Đây chính là võ lâm thịnh hội, là lục phiến môn thẳng quản, cùng ngươi chính vụ quan không có một văn tiền đồng quan hệ. Nếu như ngươi là người một nhà, cái này sự tình còn có thể tìm ngươi báo cáo, làm thành ngươi một cái chiến tích. Ngươi hảo ta tốt mọi người khỏe, nhưng ngươi rõ ràng là địch nhân, vậy thì cái đó mát mẻ cái đó ngốc đi, nếu ưỡn lấy mặt mò muốn làm khai mạc đọc diễn văn cái gì. Cũng đừng quái ta ma môn yêu nhân cho ngươi chế tạo chút ít bị cảm nắng trúng gió đột phát tình. Huống, đã thấy Trương Bách Linh vuốt râu mỉm cười, Tiết Thành chủ cứ việc đi bề bộn. Bổn quan cũng chỉ là hiếu kỳ như thế thịnh hội nên gì loại cảnh tượng. Nhìn xem là tốt rồi. Lời này ý tứ ngược lại rất rõ ràng rồi. Hắn tự đến xem, tuyệt không lẫn vào. Tiết Mục nghe được có chút buồn bực. Ngươi chỉ là tham dự lời mà nói. Thật không sợ rơi vào tay hoàng đế trong lỗ tai đem ngươi đảo hướng Tinh Nguyệt Tông quay đầu nhìn. Nhìn Tiết Thanh Thu, Tiết Thanh Thu vẻ mặt hờ hững. Rõ ràng cũng là đoán không ra cái này lão hàng có ý tứ gì. muốn nói chính trị nhân vật tư duy, mà ngay cả tiết mục cũng không chuyên nghiệp. Tiết Thanh Thu thì càng không đáp bên cạnh rồi. Thiệt tình đoán không ra, cũng may thực lực không đúng đợi dưới tình huống. Đoán không ra cũng không sao, dù sao Tiết Thanh Thu theo dõi hắn cũng không tạo nên cái gì yêu thiêu thân. Tiết mục cũng lười nhiều lắm muốn đem bà Trương Bách Linh lưu cho Tiết Thanh Thu đi ứng phó. Chính mình chạy tới vùi đầu vào hội trường sơ lý an bài bên trong. Cái này vốn nên tại sáng sớm mà bắt đầu luận võ đại hội. Bởi vì chủ sự phương tất cả mọi người kinh nghiệm đều không đủ. Có chút hỗn loạn một đoạn nhỏ thời gian. Cũng may không có gây ra vấn đề lớn đến. Chỉnh đốn tự động về sau. Mọi người nhìn xem đại hội trang diện. Ngược lại cảm giác đều rất là mới lạ. Hội trường bốn phía có tường. Vách tường bị phân rất nhiều khu khối. Trên mặt đều tự vẽ lấy bất đồng cửa hàng dấu hiệu. Còn có một chút quảng cáo. Như là cái gì? Kỳ chân các. Tụ bát phương chi hàng. Cung cấp vạn gia nhu cầu. Phong ba lâu. Uống ngút nhất trà. Nghe mới nhất sách. Không riêng gì cái này thần kỳ quảng cáo hình thức không có người bái kiến. Đơn thuần những này quảng cáo thân mình tự rất thú vị. Làm cho người ta hào hứng bừng bừng một đầu nhìn sang. Cùng nhìn cái gì chuyện xưa mới đồng dạng thú vị. Bên ngoài hội trường vây. Quán nhỏ người bán hàng rong rất cả tề địa xếp đặt lấy. Bán rượu bán trà, mứt hoa quả điểm tâm, che nắng la tản, vân vân và vân vân rực rỡ muôn màu. Tiểu thương cũng không giao hàng, làm như ổn thỏa điếu ngư đài. Yêu có mua hay không? Chỉ là bực này đặc thù cảnh trí. Tự lại để cho rất nhiều người cảm thấy không có đi một chuyến uổng công. Không ít người đã từng là đi đứng ngoài quan sát, thậm chí tự mình tham dự hôm khác hạ luận võ. Nhưng chính là cách cục cao vô số thiên hạ luận võ. Thú vị tính giống như cũng so ra kém cái này chính là Linh Châu trên đất. Tiết mục đứng ở bên bàn quan sát toàn trường. Trong lòng than thở cảm giác lại càng không người biết được. Cái gì là xã tình, cái này là xã tình. Từ xuyên Việt khởi tâm tâm niệm niệm muốn đạt thành thế giới cải tạo. Đã muốn mơ hồ hiện ra một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.